TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 44, địa ngục thì cũng có phẩm chất đạo đức riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 44, không nói được điều tốt đẹp thì tốt nhất nên im miệng lại. Maki Maki, tối nay mày có tới họp bang không? Nhắm mắt mở mắt, năm 2005 tới nhanh như chó chạy ngoài đồng, hiện giờ Maki đang học lớp 8, tuyệt vời, năm nay không chung với thằng điên nào hết. Không, làm biếng, Maki xếp lại số sách ở trên bàn vào cặp, chẳng biết dạo này bị gì mà Maki nếu không ở trên trường thì chắc chắn là đang ở nhà đắp chăn ngủ ngon lành. Hơn nữa nếu bị gọi dậy thì sẽ cáu bẳn, lườm lườn liếc liếc làm người ta thấy mà giật mình. À, tất nhiên là trừ ba mẹ ra rồi nhé, trừ bố láo quá thì chỉ có nước xuống gầm cầu ở, thế thì chết lắm. Maki, mày cứ thế thì chẳng giống bất lương một chút nào. Miki bĩu môi, nhìn đi, có bất lương nào mà không học thì ngủ, về nhà cắt dưa ép nước rồi chiêu chiêu xem phim, đọc truyện đọc sách rồi lại ngủ. Không hiểu luôn á, rốt cuộc là bị nghiện ngủ tới mức nào thế, trước đây còn mắc chứng thiếu ngủ, giờ ngủ dư cho một người bình thường luôn mới ghê chứ. Ồ, tao là bất lương đó, mày cũng đâu phủ nhận đâu. Maki khiêu khích gì chứ, không phải bất lương, tham gia tu mần lâu thế mà còn không phải bất lương thì còn là cái gì nữa. Thực tế mà nói, Maki đã hạn chế tối đa nhất việc tới họp bang và các buổi đơm nhau, nào kêu đua xe chạy vòng vòng thì mới khơi gợi chút hứng thú tiềm tàng trong Maki để đi thôi. Không, từ đầu tóc cách ăn mặc cho tới biểu hiện thái độ chẳng có cái nào giống bất lương hết trơn. Miki khoanh tay thẳng thừng nói, từ lúc lập tu mần hay thậm chí là trước khi lập cũng thế, Miki thường thấy mấy tên bất lương kiểu. Đầu tóc hầm hố như Shinichiro, quần áo không phải bang phục thì cũng sộc sạch, ống ngắn ống dài, lâu lâu lại có đại bàng đập cánh, sói già cô độc trên tay sẽ phì phèo thuốc lá, nói chung là phong cách nhìn vô là biết giang hồ. Bây giờ thì khác một chút, tuy vẫn còn đầu tóc ghê ghê, nhưng mà kiểu tướng tá, danh tiếng, rồi thái độ giao tiếp này kia cũng đủ để nhận dạng. Còn Maki thì sao, từ đầu đến chân hoàn toàn là một dáng vẻ của học sinh nghiêm túc, ăn nói thì lễ độ, danh tiếng thì cũng chẳng nổi như bao người khác. Nói đúng hơn là ở sau lập kế hoạch cho anh em đánh nhau giải trí, còn mình thì gác chân lên ghế coi phim. Vậy đấy, coi mà được à? Miki, kiểu bất lương của tao mới là kiểu khó chịu nhất đấy. Maki biết chứ, vì Maki luôn làm thế mà, chỉ cần người khác không biết Maki là ai thì sẽ dễ dàng hành động hơn. Ví dụ như Maki đi tìm hiểu thông tin, tự nhiên một đứa bất lương đi tìm thông tin thì chắc chắn phải có vấn đề về nội dung thông tin rồi. Còn một con nhóc vô danh tiểu tốt đi hỏi này hỏi kia cho biết thêm kiến thức xã hội thì chẳng có mấy ai để tâm đâu. Thường là thế, vì ánh nhìn của xã hội về bất lương thì có bao giờ tốt đẹp đâu. Dù sao thì tối nay tao tới cũng được. Trong lúc Miki còn đang tự kỳ vì thất vọng thì Maki lại quăng cho một sự thay đổi ý định nhanh chóng. Chào ôi, con gái ấy mà, đừng tin lời quá chứ, chuyện đi hay không đi chỉ cần tâm trạng quyết định thôi. Chấm, đồ dị nhân Maki, thằng lùn mã tử này, ngứa đòn hả? Ồ ồ, mày có đánh lại tao đâu. Chắc chưa thích khiêu chiến à, trần đời này trừ mẫu hậu và phụ thân đại nhân ra thì ta chưa ngán thằng nào hết. Nói cho ngươi nghe, trừ ông của ta với em gái em ma ra thì ta góc sợ ai đâu nhá. Thế Shinichiro thì sao, thế Izana với Kakucho thì sao? Cả hai đều nhìn nhau, nghiêng đầu trả lời cùng một lúc. Có gì phải sợ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội những người không có giá trị trong mắt đứa em của mình, Shinichiro chủ hội, Izana hội phó, Kakucho thư ký. Dạo này Izana với Kakucho rất hay ra khỏi nhà. Hừm, Maki cực kỳ lo sợ là hai ông thần đó sẽ đụng độ Kisaki, ừ thì Maki không lo lắm về việc đánh nhau của bọn họ vì kiểu quái gì mà chẳng thắng chứ. Nhưng quan trọng là thằng não bự cận thị kia, ai à, nó là vấn đề lớn nhất luôn ấy. Nói đông nói tây một hồi lại lôi chuyện cũ ra tính sổ thì chết cả đám. Mà chắc không sao, đằng nào thì Maki cũng từng dặn là gặp thằng nào da đen đen, đeo kính các thứ thì cứ việc đơm nó không cần nói nhiều rồi. Chấm, thế cũng tốt, ra ngoài vận động, không làm việc xấu là được, mà dạo này còn thấy hay xàm xí với anh em Haitani qua những cuộc gọi trong đêm lắm đấy nhé. Có mùi thiên trúc sắp được thành lập hay, sau bao nhiêu công sức công tác tư tưởng để quay đầu làm công dân tốt mấy tên ngốc đó vẫn quyết tâm ra phết đấy chứ. Tinh, bảo mẫu của Chibi, nhấc cái xác của mày và lết tới họp bang đi con lười biếng chết tiệt kia. Hu hu, Dragon thay đổi rồi, thật tức chết đi mà. Người lười cũng có phẩm giá của người lười chứ, nỡ lòng nào mắng Maki thế. Phải mét em ma, nhất định phải mét em ma. Mẹ con ra ngoài chút đây, tới 8 giờ tối mà chưa thấy con về thì trực tiếp khóa cửa đi ngủ đi nha. Izana với Kakucho cũng thế luôn, có về cũng không được mở cửa đâu. Chấm, rồi, con cũng ác quá đấy. Tưởng Ma Kỳ bỏ qua cái tội về trễ hả, đâu dễ đâu các đồng chí, ngủ bờ ngủ bụi một đêm đi cho nhớ, hứ. Ma Kỳ đã nhắn tin cho Rio rồi, hôm nay ngủ cái nhà nó, lâu rồi hai đứa không ngủ chung, coi như là một đêm tâm sự giữa những người bạn vậy. Thật ra bây giờ cũng gần 7 giờ tối rồi, nền trời đã thay sắc đen ngùm từ lâu, có ánh trăng, sao sáng tô điểm lên cho đỡ phần nhạt nhẽo. Đèn đường bật lên, Maki từ từ tản bộ, nghĩ chắc lũ kia cũng bắt đầu họp rồi, giờ Maki tới thì kết thúc là đẹp. Chấm, mày vẫn còn gì đó trong túi đúng không? Mẹ mày, nhanh tay nhanh chân lên coi. Gì đây, tối rồi vẫn còn mấy đứa hãm tài làng vàng ở đây à? Kenshin, Maki lâu quá à. Buổi họp vốn dĩ đã xong từ 15 phút trước, Miki biết là Maki cố tình đi trễ, canh giờ chờ họp xong xuôi hết rồi mới vác mặt tới, chủ yếu là gặp bọn họ các đội trưởng thôi. Cơ mà mọi khi cùng lắm trễ 5 phút, bây giờ đã là 15 phút rồi đó, Maki không đời nào tới trễ mà không thèm nhắn tin lấy một cái đâu. Để gọi là biết chứ gì. Draken cũng tò mò vì sao Maki lại trễ đến thế, đó đâu phải phong cách của đồ tể lười biếng, lười cũng có phẩm giá của người lười, Maki đã từng khẳng định như thế đấy. Mở điện thoại ra, vào danh bạ để tìm kiếm số của Maki, nhấn vào nút gọi, cả một đám từ từ tiến lại gần để xem coi chốc nữa Maki sẽ đáp thế nào. Nó rất giải trí, mọi người biết đấy, đâu phải ai cũng bật lại Miki dễ như Maki đâu. Alo ma, mẹ kiếp con khốn này. Từ đầu dây bên kia là một chửi rủa rất lớn, thông qua chiếc điện thoại của Draken bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được người vừa nói tức giận đến mức nào. Nào nào, bắt nạt trẻ con thì chẳng hay chút nào, phải tập làm người lớn đi thôi. Giọng của Maki nhẹ nhàng vang lên, một sắc thái điềm tĩnh thường thấy ở cô bạn này, cơ mà. Có vẻ lúc này không hợp để nói đạo lý đâu Maki. Này này, Maki có chuyện gì thế, alo alo. Draken nhanh chóng hỏi, bây giờ Maki đang đối đáp với người khác, vậy ai đang cầm điện thoại của Maki? Kẻ thù à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không đúng, Maki vẫn tỉnh táo, nếu muốn đe dọa thì không hợp lý chút nào khi bắt máy cả. Xin lỗi, chị Maki đang gặp rắc rối vì em, chị ấy đang ở xê oái. Danh con này nữa, mày nghĩ mày gọi điện là thoát à, chết mẹ rồi, Maki gặp dân chơi thứ thiệt rồi hả, ê giờ sao, không biết địa điểm thì sao qua giúp được. Pachin quay qua hỏi mấy người bạn của mình, dù gì Maki cũng là người của đội 3, ai đời đội trưởng lại để đội viên chịu ấm ức chứ. Từ, để nghe tiếp coi sao. Thế các vị đây đéo hiểu tôi nói cái mẹ gì hả? Cha mẹ còng lưng ra cho ăn cho học con cái ra đường làm giang hồ cướp tiền cướp của con nít. Giờ các vị thích solo thì tôi đéo ngại đâu nhé, mẹ giặt một lũ khốn nạn tưởng mạnh mồm là ngon. Tụi bay có xuống địa nhục thì cũng đéo được vào đâu, phẩm chất đạo đức như xít thì Diêm Vương cũng cóc có thèm. Hiện tại các đồng chí tu mần hoàn toàn có thể tưởng tượng được Maki đang mang khuôn mặt thế nào. Mé, nghĩ thôi cũng nổi hết da gà, không biết tụi trẻ trâu bên kia là ai, nhưng nghe Maki quạo thế chắc cũng không mạnh lắm đâu. À, giờ mày thích khiêu chiến à? Một chọi ba, một đứa con gái, mày nghĩ mày là ai mà đòi thắng, ê tao nói thật cái giọng củ chuối này mà gặp tao là nó chết chắc. Không biết vì sao nhưng giọng của mấy tên bên kia cực kỳ làm cho bọn họ muốn thò tay qua điện thoại bóp cổ cho chết ngắt đi, nghe ngứa đòn không chịu được mà. Tao là ai hả? Tao là có ai thì cũng hơn lũ xúc sinh bọn mày, ok chưa? Lúc nãy mày bảo tao là rác rưởi cũng được tao ok hết, nhưng mày bảo gia đình tao là chuồng lợn chuồng gà là mày chết chắc rồi thằng mặt lót. Chưa bao giờ bọn họ thấy một Maki nổi khùng tới văng tục khủng khiếp như thế, phải biết là Maki rất coi trọng gia đình, đụng vào hay xỉ nhục thì Maki sẵn sàng bán mạng chơi khô máu luôn. Rồi mày bảo bạn bè tao thế nào cơ? Trẻ trâu, danh con đi không vững. Tiểu năng trí tuệ, dòng tai lên mà nghe cho kỹ, bộp, dầm, tụi mày muốn mắng bạn tao, phải có sự đồng ý của tao, nói về gia đình của tao, nói văn minh được thì mở mồm ra nói, không được thì câm miệng chó của tụi mày lại, ok chưa, ba thằng ngu xúc vật. Sau đó là một chàng la oai oái của một thanh niên trẻ tuổi vừa mới được trải sự đời. Hẳn là thằng đệ của chàng thanh niên đó đang rất đau đớn và có khả năng dòng họ nhà nó đã không còn đường nối dõi. Maki, đáng sợ, Chifuyu chỉ biết che miệng cảm thán, ra đây là uy lực của người con gái duy nhất trong tu mần sao, tuyệt tử tuyệt tôn người ta dễ như một cái chớp mắt thế à, ê, một giọng nói lạ nhất từ nãy tới giờ, một thằng con trai, nhưng có vẻ đang bực trong người, như vừa mới bị làm phiền gì đó. Lũ khốn bọn mày suốt ngày chỉ biết làm những việc khốn nạn như thế à? Choang, biến đi bọn khốn, không tao giết hết một đám bây giờ. Bíp, kìa, đang gay cấn mà, rồi bọn chấn lột có bị hành nữa không? Maki thế nào rồi, thanh niên nào vừa xuất hiện ngầu lòi vậy mấy ba, ơ kìa, sao lại tắt máy? Thời điểm đó, Maki thấy Naoto đang run rẩy cầm điện thoại của Maki lúc nãy quăng cho nó giữ hộ, số gọi đến là của Dragon. Thấy thế liền buông thằng khốn mà Maki đang đánh hả dạ ra, tiến tới chỗ Naoto cúp cái rụp. Hơi cay nha, Maki tức điên máu còn tụi nó thì ung dung xem kịch ai chơi vậy. Chờ đó, Maki sẽ báo chủ cách chương.